Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Ngữ không sợ hãi người chết không nghỉ, lẻn vào đáy biển sau đó, lo lắng bị tàu lặn phát hiện, Trần Vũ dùng thần thức để cho hắn và Đường Thi ẩn thân. Thật là đẹp, ta trước chụp mấy tấm hình. Đường Thi lấy điện thoại di động ra, liên tiếp chụp mười mấy tấm, nhàn nhã dạo bước dưới đáy biển đi lang thang. Trong lúc vô tình, bọn họ đi tới một chiếc du thuyền phía dưới. Có người ở phía trên câu cá, nhìn cách đó không xa tình huống. Đường Thi cười nói, xem ta. Trần Vũ đưa tay bắt một cái cá trình, đem treo trên lưỡi câu, kéo dây câu khinh khinh kéo một cái. Đang ở trên du thuyền câu ngư nhân liền vội vàng nói một chút cần câu, hưng phấn không thôi la lên, ta câu được. Đường Thi cũng bắt trước bắt một cái tôm hùm, sau đó treo ở một cái khác lưỡi câu bên trên, chơi đùa tâm đại phát, hai người không ngừng bắt cá treo trên lưỡi câu. Ở trên du thuyền câu cá vài người hưng phấn không thôi, cuồng phóng không ngừng. Trong lòng Trần Vũ động một cái, bắt hai cái thạch tiêu biểu ngư, treo ở một cái lưỡi câu bên trên. Nào có như ngươi vậy. Đường Thi buồn cười không dứt cười nói, dưới sự trùng hợp, không câu câu được ngư, ôm mang cá, ôm bụng cá, ôm đuôi cá cũng bình thường. Một cái lưỡi câu làm sao có thể ôm hai cái ngư. Hai người chơi một trận, lại hướng biển khơi sâu bên trong đi tới. Kia có phải hay không là Sam Quốc tàu lặn? Đường Thi chỉ trước mặt vật khổng lồ, cũng chạy đến nơi đây. Trần Vũ tức giận nói, đáng tiếc không có thần binh lợi khí, nếu không cho nó tới mấy đao. Đường Thi nói, sau mười mấy phút, Trần Vũ thần thức lan tràn mà ra. Trong nháy mắt, mười mấy chiếc tàu lặn biến thành chân chính tàu lặn. Không được nạp hệ thống trước, chuẩn bị trầm sơn mẫu nhân tàu lặn, hắn sẽ còn hưng phấn kích động một trận. Bây giờ có tiền có hệ thống, thực lực so với thần tôn còn lợi hại hơn, nhất niệm cũng có thể diệt hết Sam Quốc. Giết mấy chiếc tàu lặn nhỏ nhặt không đáng kể, nơi đó có chiếc thuyền chìm, chúng ta đi qua nhìn một chút. Trần Vũ nói, ở trên thuyền tìm lấy được hoàng kim bạch ngân, đồ sứ châu báu, những vật này đều bị Đường Thi thu vào trong không gian giới chỉ. Ngao du hải đáy tầm bảo, thẳng đến 4 giờ chiều, hai người mới về đến trên bờ. Đáy biển bảo bối thật nhiều. Đường Thi cười nói, đồ cổ đối với chúng ta mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế. Trần Vũ nói, ít nhất có thể đem ra làm bãi kiện. Đường Thi nói, ta đi nấu cơm. Trần Vũ nói, hay là ta đi làm cơm đi. Đường Thi nói, ngày thứ hai, ăn điểm tâm sau đó, hai người liền đi tới trường lên lớp. Hồng Kông bên này đại học, giờ học không có lão sư chỉ đích danh, đi cùng không đi toàn bằng chính mình. Cái kia Henry, Jack, thường lấy học thêm danh nghĩa. Một cái đồng học thấp giọng nói, Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, cho trên bục giảng người ngoại quốc đầy một chút tiền. Trong phút chốc, Dương Thương thì trở nên thành Dương Diêm Quẹt rồi. Tranh thủ cho kịp thời cơ bên dưới, hắn cho những thứ kia phẩm hạnh không đoan giáo sư ngoại ngữ cũng đầy một ít tiền. Tan lớp thời điểm, hàng sau Chu Đình Đình hỏi, nghe nói ngày hôm trước các ngươi câu được rất nhiều ngư, ngươi nghe ai nói? Đường Thi nghi ngờ hỏi, ta cũng vậy, câu cá hội đoàn. Chu Đình Đình nói, ngươi là không phải vũ đạo hội đoàn sao? Đường Thi hiếu kỳ hỏi, ta tham gia vũ đạo hội đoàn, cũng tham gia câu cá hội đoàn. Chu Đình Đình nói, nguyên lai là như vậy. Đường Thi nói, các ngươi câu được rất nhiều ngư. Chu Đình Đình lại hỏi, hai cái bào ngư, năm cái cá đỏ già, còn có một chút thạch tiêu biểu ngư loại. Đường Thi nói, các ngươi câu được ngư, thật bán mấy trăm ngàn. Chu Đình Đình hỏi lần nữa, ngày hôm trước vận khí tốt, Đường Thi lạnh nhạt nói, tuần lễ này thứ bảy, các ngươi còn đi câu cá sao? Chu Đình Đình vẻ mặt mong đợi hỏi, đến thời điểm lại nói, bây giờ còn không cách nào chắc chắn. Đường Thi nói, nếu như các ngươi phải đi câu cá, nhớ kêu hạ ta. Chu Đình Đình nói, được. Đường Thi kêu, hành lang trong góc Lý Tiểu Cường thấp giọng nói, Phi ca, tên kia ngay tại phòng học, hắn thật nói qua đả quyền đạo không chịu nổi một kích sao? Nhân cao mã đại Liêu Bay vẻ mặt hoài nghi hỏi, Phi ca, ta lừa gạt cũng sẽ không lừa ngươi, đúng không? Lý Tiểu Cường cố làm trấn định nói, mỗi người tính cách cũng không giống nhau, đem làm việc phong cách cũng không như thế. Hoàng Vân Khôn vì cho hả giận, dùng tiền thuê Long Hổ xã giang hồ, vì cửa ra ác quý. Lý Tiểu Cường theo thói quen gió thổi lửa cháy. Hắn thấy, trường học đả quyền đạo hội đoàn tổng biên tập, chính là một cái làm việc lỗ mãng ra hỏa, hơi chút khích bác một chút, một mao tiền không tốn, là có thể để cho đối phương xuất thủ. Vị này học đệ, ngươi xem không nổi đả quyền đạo. Lưu Phi đi vào phòng học, ánh mắt yên tĩnh hỏi, là thì như thế nào? Trần Vũ hỏi ngược lại, nghe ngươi ý tứ, ngươi còn luyện võ qua? Lưu Phi ngăn chặn lửa giận hỏi, luyện qua mấy ngày bát cực quyền, hình ý quyền, vịnh xuân quyền, thái cực quyền. Trần Vũ thuận miệng nói, có gan hay không cùng ta luận bàn một chút? Lưu Phi hỏi, luận bàn? Trần Vũ hỏi, đúng, chính là luận bàn. Lưu Phi gật đầu một cái, ngươi quá yếu, cùng ta luận bàn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trần Vũ lắc đầu một cái, không dám cũng không dám, da mặt so với thành tường còn dày hơn. Lưu Phi nói, các ngươi đả quyền đạo hội đoàn lại có bao nhiêu người? Trần Vũ suy nghĩ một chút sau hỏi, không tính là những thứ kia tất rồi nghiệp học trưởng cùng học tỷ. Chúng ta có 670 mũ ói 6 cá nhân. Lưu Phi không biết nội tình nói, vậy dạng này đi, buổi trưa lúc nghỉ ngơi sau khi, chúng ta ở đả quyền đạo sân huấn luyện một mình đấu. Trần Vũ nói, được, đến thời điểm ta chờ ngươi. Lưu Phi nói, không, ngươi hiểu sai. Trần Vũ nói, có ý gì? Lưu Phi cau mày hỏi, ta muốn một mình đấu toàn bộ đả quyền đạo hội đoàn. Trần Vũ nói, xa luân chiến hả? Lưu Phi hỏi, không cần xa luân chiến. Các ngươi đả quyền đạo hội đoàn nhân cùng tiến lên. Nếu không mà nói, ta không đi, đả quyền đạo ốm yếu, đàn đả độc đấu không có ý nghĩa. Trần Vũ lời nói làm tứ phía kinh ngạc nói, hừ, giọng còn không nhỏ. Lưu Phi hừ lạnh nói, ta suy nghĩ một chút, coi như đả quyền đạo hội đoàn nhân cũng đến, cũng là không chịu nổi một kích. Như vậy đi, ngươi có thể ở bên ngoài tìm luyện đả quyền đạo, có thể tìm bao nhiêu, đỡ cho thua nói ta khi dễ các ngươi. Trần Vũ nói, đây chính là ngươi nói. Lưu Phi cả giận nói, ừ, có bao nhiêu tìm bao nhiêu. Ngược lại đả quyền đạo đều là khoa tay múa chân. Trần Vũ lơ đánh nói, chúng ta đi. Lưu Phi sau khi nói xong, mang theo đả quyền đạo hội đoàn vài người, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Ngươi sẽ không quản một chút không? Chu Đình Đình hỏi, quản cái gì? Đường Thi hỏi ngược lại, hắn muốn một mình đấu toàn bộ đả quyền đạo hội đoàn, ngươi sẽ không lo lắng sao? Chu Đình Đình nói, đả quyền đạo vốn chính là không chịu nổi một kích, ta có cái gì tốt lo lắng? Đường Thi xem thường nói, ngươi cũng luyện võ qua? Chu Đình Đình hiếu kỳ hỏi, luyện qua vài năm. Đường Thi hàm hồ kỳ từ nói, võ công tính là gì? Bây giờ nàng tu luyện nhưng là tu chân công pháp, ngươi có thể đánh mấy cái? Chu Đình Đình hỏi tới. Không biết. Đường Thi vẻ mặt thành khẩn nói, nàng đây cũng tính là nói thật, đối thủ là người bình thường, nàng có thể càn quét một đoàn, đối thủ có súng hoặc đối thủ rất mạnh, có thể hay không đánh thắng một cái đều là ẩn số. Không tới một giờ, quản lý công thương đại học năm thứ nhất sinh viên mới Trần Vũ muốn một mình đấu toàn bộ đảo quyền đạo hội đoàn truyện. Ngay tại Hồng Kông đại học huyên náo sôi sùng sục, thành thiên thượng vạn học sinh quyết định đi trước xem cuộc chiến. Nội địa nhân chính là túm một mình đấu toàn bộ đảo quyền đạo hội đoàn, dù là thất bại cũng là dũng khí khả gia. Đảo quyền đạo phải không thế nào lợi hại, nhưng một người mạnh hơn nữa cũng không khả năng đánh thắng mấy trăm. Song quyền nan địch tứ thủ, ngồi xem nội địa nhân bị đảo quyền đạo hội đoàn cuồng ẩu. Vịnh Xuân quyền hội đoàn tổng biên tập cũng không dám một mình đấu toàn bộ đảo quyền đạo hội đoàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?